Chương 413, yêu vô song có chỗ nào cùng chúng ta không giống nhau. Đại môn này thực cổ quái. Trọng Nguyệt thu tay lại, nhìn trước mắt đại môn đạm mạc nói một câu, không biết đang suy nghĩ gì. Cái này lực lượng đến cái này đại môn phía trên liền cùng chìm vào đáy biển một dạng, yêu vô song đưa thay sờ sờ cửa đá, mở miệng nói ra, khó trách đại môn này lại có thể ngăn lại sư phụ. Mạc Phần Thiên nghe vậy, mở miệng nói ra, ta cảm thấy bây giờ không phải là nói những khi này, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút làm như thế nào đi vào đi. Luôn không khả năng nơi này không thể đi vào bọn họ liền không đi vào a nói cũng là. Trọng Nguyệt đưa tay tại trên cửa đá lục lọi một lần, cuối cùng đứng ở cửa, hai tay kết ấn, đem hắc cá nguyên tố cùng quang minh nguyên tố còn có hồng liên nghiệp hỏa đều điều đi ra. Làm cái kia ba loại sức mạnh đánh trên cửa thời điểm, Trọng Nguyệt rõ ràng cảm giác được nguyên bản không nhúc nhích cửa đá chấn động cái kia cảm giác chấn động cảm giác rất mãnh liệt, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được. Trọng Nguyệt, lực lượng ngươi hàm hương hơi kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt. Ta chính là thử xem. Trọng Nguyệt cười cười, không nghĩ tới dạng này thực có thể. Nàng vừa rồi cũng chỉ là ôm thử xem tâm tính, không nghĩ tới cửa này thật muốn có được cái này mấy loại sức mạnh mới có thể mở ra. Cửa mặc dù chấn động, nhưng cũng không có mở ra, QNZ chưa tư NZ xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, duy chỉ có cái kia cảm giác chấn động cảm giác vẫn còn tại kéo dài. Đem tất cả lực lượng đều điều đi ra, Trọng Nguyệt không nói tiếng nào đứng tại phía trước cửa đá. Chẳng qua là khi Trọng Nguyệt lực lượng tăng lớn về sau, cái kia trong cửa đỗng nhiên bay ra ngoài một chút xích sắt, trong đó ba đầu quấn quanh ở ngự hồ, yêu vô song cùng tiểu bạch trên người. Vô song Trọng Nguyệt thấy vậy, hô một tiếng, chỉ là còn chưa kịp buông tay ra, xích sắt kia lại đem Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ trói tiến vào. Làm Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ đi vào về sau, môn kia liền khôi phục bình tĩnh. Nếu như không phải thiếu năm người, bọn họ nhất định sẽ không tin tưởng vừa rồi môn kia thực chấn động qua, ở trong đó thật có xích sắt bay ra ngoài qua. Làm sao bây giờ Ngọc Lưu đứng tại cửa đá bên ngoài, có chút nóng nảy, chủ nhân bọn họ hiện tại đều đi vào, ngay cả vô song đều đi vào. An tâm chớ vội. Thúy Phong đứng ở ngoài cửa, có chút buồn bực nói ra, đem ngự hồ, tiểu bạch Trọng Nguyệt cùng A Dạ bắt vào đi ta nghĩ đau nhức, có thế là thế nào đem vô song cu nở dê bắt tiến vào ta cu nở dê hơi nghi hoặc một chút. Hàm Hương đứng ở ngoài cửa nghĩ nghĩ, có lẽ yêu vô song có chỗ nào cùng chúng ta là không giống nhau. Cái kia ba sợi xích sắt đi ra bắt đi vô song, ngự hồ cùng tiểu bạch tuyệt đối không phải trùng hợp có thế vô song tỷ không có gì cùng chúng ta không giống nhau. A Ngọc Lưu nhìn Túy Phong một chút, lại nhìn về phía Hàm Hương, hơi nghi hoặc một chút. Yêu vô song mặc dù không phải từ nhỏ cùng bọn họ cùng nhau lớn lên, nhưng nhận biết nhiều năm như vậy, cũng không cảm thấy vô song có chỗ nào không thích hợp tha chúng ta bây giờ chỉ có thể ở chỗ này chờ bọn họ đi ra. Cố án tìm một chỗ, ngồi xuống. Vốn còn muốn đi theo Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ bọn họ tiến vào Hoàng Lăng nhìn xem, không nghĩ tới Hoàng Lăng trướng mắt mấy người bọn họ. Dạng này cũng tốt. Hàm Hương nói một câu, cu nở dê tìm một chỗ ngồi xuống. Hiện tại ở loại tình huống này, bọn họ chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy. Thúy Phong ngồi ở cố án bên người, không biết đang suy nghĩ gì, biểu lộ có chút buồn bực bộ dáng. Cố án nghiêng đầu, liền thấy Thúy Phong một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Còn tưởng rằng Túy Phong tại vi vừa rồi cung yến bên trên sự tình tức giận, liền mở miệng nói ra, vừa rồi sự tình ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều tức giận.